Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 14 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùng 9 tháng 9, tiết trùng dương. Hôm nay cũng là sanh thần của Thích Bạch Thương. Từ sáng sớm, nàng đã tựa bên cửa sổ trong noãn các, yên lặng chờ đợi. Thế nhưng mãi đến khi người trong phủ đến truyền lời, bảo nàng chuẩn bị tới dự yến hội lưu thương khúc thủy tại Vãn Phong Nguyễn của An Phủ. Thứ nàng mong đợi vẫn chưa tới. Tiểu thư, người đừng đợi nữa, nếu trưởng công tử có gửi thư, bọn nô tỳ nhất định sẽ đem đến ngay. Liên Kiều biết rõ tâm sự của nàng, vừa thắt áo choàng vừa an ủi. Nhưng mà thôi vậy, hôm nay các em không cần theo ta nữa. Cảm giác bất an trong lòng Thích Bạch Thương ngày càng lớn, nàng dặn dò cả hai. Liên Kiều, em tới Hồng Y Lâu dò hỏi xem trên đường đi Triệu Nam tra án tuần sát sứ có gặp gì bất trắc không, càng chi tiết càng tốt. Nàng lại quay sang Tử Tô. Em mang tín vật của ca ca ta đến Đại Lý Tự tìm vị đồng liêu của Thiếu Khanh Đại Lý Tự là Tiêu Thế Minh, hỏi xem vụ án bên Kỳ Châu có tin tức gì mới không. Nhưng mà tiểu thư, nếu cả nô tỳ và Tử Tô đều đi thì để người dự yến một mình sao? Không cần lo, hôm nay đâu phải chỉ có mình ta, huống hồ tới An Phủ có các em đi theo cũng bất tiện. Dứt lời, Thích Bạch Thương giao tín vật cho Tử Tô, sau đó bước ra khỏi viện theo gia nhân đang chờ sẵn bên ngoài. Hôm nay Thích Uyển Nhi đã mời nàng ngồi chung trên đường đến Vãn Phong Uyển ở An Phủ. Thích Nhiên Dung đã từ chối lời mời của Uyển Nhi. Xe ngựa của nàng ta theo sát phía sau xe của Uyển Nhi, một trước một sau lăn bánh trên con đường đá xanh trước cổng chính phủ quốc công. Vó ngựa phát ra tiếng vang giòn như chuông đồng buổi sớm. Trong xe chỉ có hai tỷ muội cùng nha hoàn thân cận của Uyển Nhi là Vân Tước, không có người ngoài. Thích Uyển Nhi nhỏ giọng hỏi thẳng: hôm qua A Tỷ nói sẽ giúp muội tránh mặt công chúa Trinh Dương trong yến trùng dương hôm nay, không biết là dùng cách gì? Đơn giản thôi. Ánh mắt Thích Bạch Thương lóe ý cười. Dựa vào thứ này và thứ này. Vâng. Thích Uyển Nhi nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy Thích Bạch Thương lấy ra chiếc mũ trùm che mặt cùng với chiếc vòng tay nàng ấy từng tặng A Tỷ vài ngày trước. A Tỷ định... Nếu người An Phủ đến tìm, ta sẽ giả làm muội, dáng người ta với muội tương đương, lại có mũ trùm che mặt, nhất định sẽ khó mà phân biệt nổi. Thích Uyển Nhi thoáng sững người. Vậy muội có thể tranh thủ thời gian đi gặp... Vẻ vui mừng tràn ra trong mắt nàng ấy, nhưng chợt như nghĩ ra điều gì, vội lắc đầu. Không được, nếu công chúa Trinh Dương thật sự có ác ý, chẳng phải sẽ hại A Tỷ sao? Sao có thể, ta đâu phải nha đầu ngốc, cái gì cũng đưa vào miệng như muội. Thích Bạch Thương nhớ lại chuyện bị bỏ độc ở Lang Uyển, trong lòng vẫn còn sợ, điểm nhẹ lên mũi nàng ấy. Lúc trước ta dạy muội cách phân biệt độc qua sắc hương vị, xem ra muội quên sạch rồi. A Tỷ. Thích Uyển Nhi đỏ mặt quay đi. Còn có Vân Tước ở đây đấy. Được rồi. Thích Bạch Thương cố tình kéo dài giọng, khẽ cười. Không trêu muội nữa, ta tự biết lo cho mình, muội không cần bận tâm, huống hồ chuyện hôm nay cũng không chỉ là vì muội. Vâng. Thích Uyển Nhi ngẩng đầu lên với vẻ ngơ ngác. Sau vụ đầu độc ở Lang Uyển hôm trước, ta đã bảo muội rồi, loại độc đó rất hiếm, có khả năng được chiết xuất từ một loại cỏ lạ. Nếu thật sự do công chúa Trinh Dương hạ độc, thì rất có thể nguồn gốc là từ An Phủ. Ta vốn đã muốn vào hậu viện An Phủ xem thử, có điều chưa tìm được cơ hội thôi. Thích Uyển Nhi lo lắng hỏi. Như vậy có nguy hiểm quá không? Hay để muội đi cùng A Tỷ nhé? Dắt theo một tiểu cô nương đi đường còn vấp ngã như muội, nếu bị người ta đuổi theo, ai còn phải cõng muội chạy à? Vậy mới nguy hiểm hơn đấy. Thích Bạch Thương trêu chọc. Thích Uyển Nhi vừa mới hết đỏ mặt lại bị nói trúng tim đen, giận dỗi. A Tỷ, còn có chuyện khác ta cần làm. Thích Bạch Thương ngừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dần lạnh lùng. Nàng rời mắt đi, quay đầu mỉm cười. Mượn thân phận của muội thì ta sẽ dễ hành động hơn. Thích Uyển Nhi gật đầu, đeo lại chiếc vòng ngọc cho nàng. Vậy làm phiền A Tỷ rồi. An Phủ mở một lối đi ở Vãn Phong Uyển để tổ chức yến tiệc lưu thương khúc thủy, tiện cho tân khách ra vào. Các công tử tiểu thư của các phủ khi ra vào lối này đều sẽ được phát một thẻ gỗ khắc tên họ đeo bên hông. Trước khi nhập tiệc, nam tử nhận một cành lan, nữ tử nhận một cành trúc. Sau khi yến tiệc bắt đầu, có thể trao đổi cho nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhiều người tham gia một yến hội độc đáo như vậy, bèn rủ nhau đi thành từng nhóm, vừa đi vừa trò chuyện, cười nói. Có điều, lúc đến lượt Thích Bạch Thương, khi nàng báo tên Uyển Nhi, hai tỷ nữ phục vụ phát thẻ và phát lan trúc liếc nhìn nhau. Thì ra là nhị tiểu thư Thích gia. Một nha hoàn giúp nàng đeo thẻ gỗ, còn người kia thì không lấy cành trúc từ trong giỏ, mà lựa riêng một cành khác rồi đưa cho nàng. Đây là của tiểu thư. Thích Bạch Thương đội mũ sa trắng đón lấy cành trúc, xoay một vòng trong lòng bàn tay. Thích Uyển Nhi đứng trước nàng một bước cũng quay người lại. Tất nhiên tấm thẻ đeo bên hông nàng ấy tên Thích Bạch Thương, cành trúc trong tay cũng như bao nữ tử khác đều là một nhành đơn, còn cành trong tay Thích Bạch Thương. Sao cành của ta lại khác với người khác? Nàng nhấc thẻ gỗ có đính tua rua lên. Không chỉ có thêm hai cành trúc mà chữ trên thẻ lại còn được khắc viền vàng. Nhà hoàn kia như đã có chuẩn bị, kính cẩn đáp. Tiểu thư cùng tạ hầu gia được thánh thượng ban hôn, tất nhiên phải khác với người thường. Vậy à? Sau lớp sa trắng, Thích Bạch Thương nhếch môi, ánh mắt thoáng hiện ý giễu cợt, song giọng nói lại tỏ vẻ ngại ngùng. Đa tạ quý phủ đã có lòng. Không dám, Thích tiểu thư đi thong thả. Thích Bạch Thương cùng Thích Uyển Nhi sóng vai bước vào Vãn Phong Uyển. Theo bước chư vị công tử tiểu thư các phủ đang lần lượt tiến vào, cùng nhau đi đến rừng trúc nơi tổ chức yến tiệc lưu thương khúc thủy. Thích Uyển Nhi lo lắng nói nhỏ. A Tỷ, thẻ gỗ và cành trúc này có khiến tỷ gặp phiền phức không? Ừ, không sao. Thích Bạch Thương cũng khẽ đáp. Người trên núi tự có kế hay. Uyển Nhi thở dài, cách lớp mũ sa trắng nhìn nàng. Tỷ có thấy không, phía trước ngay chỗ giao nhau trước rừng trúc kia. Thích Bạch Thương ra hiệu. Lát nữa đến đó, muội sẽ rẽ trái đi vào hậu viện An Phủ. Một mình muội vào yến tiệc nhớ phải cẩn thận. Uyển Nhi nói. Người nên cẩn thận là A Tỷ mới phải. Ta biết rồi. Hai người bước gần đến ngã rẽ, Thích Bạch Thương giả vờ, quay lại sửa mũ sa, xác nhận sau lưng tạm thời không có ai bám theo, mới đẩy nhẹ cổ tay Thích Uyển Nhi. Hai tỷ muội im lặng nhìn nhau rồi lặng lẽ tách ra, mỗi người đi về một hướng. Theo kế hoạch đêm qua, Thích Bạch Thương đã học thuộc cặn kẽ sơ đồ An Phủ do Liên Kiều mua về từ Hồng Y Lâu. Giờ đây, nàng quen cửa quen nẻo, men theo đường đi tới hậu viện An Phủ, thi thoảng tránh né đám tôi tớ trong phủ. May sao, Vãn Phong Uyển như tên gọi, vô cùng phong nhã, rừng cây núi đá vô vàn, đủ để nàng ẩn thân. Sau một tuần trà, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng dừng lại bên hành lang một viện nhỏ ở phía tây Vãn Phong Uyển, hô hấp hơi dồn dập. Nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ đen treo trước tòa lầu đối diện ba chữ Vọng Thư Các, được đề bằng mực tàu. Nơi này chính là viện của thứ tử An Phủ, An Trọng Ung. Nàng dừng lại 2 giây, ép làn sóng đang cuộn trào trong lòng xuống, rồi bước tới bên cửa sổ. Cửa sổ gỗ chỉ hé một khe nhỏ, nàng đặt phong thư đã chuẩn bị sẵn lên bàn bên trong, rồi dùng một chiếc khăn vuông thêu hoa hải đường gập lại đè lên. Làm xong hết thảy, Thích Bạch Thương khép lại cửa sổ, xoay người rời đi không chút do dự. Một nén nhang sau, Vạn Phong Uyển bên cầu tre trong rừng trúc, Thích Bạch Thương trà trộn trong nhóm khách mời cuối cùng tiến vào yến tiệc, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Uyển Nhi. Tuy người đủ tư cách tham gia lưu thương khúc thủy của các thế gia trong kinh thành không nhiều, nhưng gom hết lớp trẻ tuổi của các phủ lại thì cũng đến 30-40 người. Đám nữ tử ai nấy đều đội mũ sa trắng, tuy y phục trang sức khác nhau nhưng vẫn khó phân biệt được trong rừng trúc, khiến việc tìm người lại càng khó khăn. May sao nàng đeo khắc thẻ chữ vàng, tay cầm cành trúc đôi, không dễ tìm người nhưng lại dễ bị người khác tìm đến. Thích Nhị tiểu thư. Thích Bạch Thương vừa đi ngang qua một nha hoàn có vẻ mặt vội vã, đối phương bỗng lên tiếng gọi nàng. Nàng dừng lại quay đầu. Người là ai? Nô tỳ là nha hoàn An Phủ, nghe nói hôm nay Nhị tiểu thư cũng đến dự yến tiệc, người trong nhà có dặn nô tỳ đứng chờ ở đây. Thích Bạch Thương im lặng chờ nàng ta nói tiếp. Một hồi lâu vẫn không thấy gì, nàng ngước mắt lộ vẻ nghi hoặc. Rồi sao? Nha hoàn nọ vội cúi đầu. Mời tiểu thư vào biệt viện ạ. Hết rồi à? Dạ phải. Nha hoàn luống cuống ngẩng đầu. Còn cần gì nữa ạ? Thích Bạch Thương không thốt nên lời. Vị điện hạ Trinh Dương này đúng là vẫn giống như ấn tượng ban đầu, được nuông chiều đến mức trở nên ngang ngược, hồ đồ, không có đầu óc. Có lẽ vì công chúa điện hạ quen ra lệnh người khác, chưa từng bị ai từ chối, cho nên đến cả chuyện đào hố gài bẫy cũng không biết phải giải ít cỏ khô, che chắn cho có lệ. Cứ thế ném lưỡi câu xuống, thô bạo câu lên. Thích Bạch Thương thầm nghĩ rồi cụp mi cười nhạt. Nha hoàn càng thêm sừng sốt. Sao tiểu thư lại cười? Không có gì. Thích Bạch Thương hắng giọng. Dẫn đường đi. Nha hoàn vội vàng vâng lời, có điều bàn tay đang siết chặt tay áo vẫn lộ vẻ bất an. Vị nhị cô nương nhà họ Thích thoạt nhìn đã chẳng giống nữ tử khuê các thông thường, câu nào câu nấy đều khiến người ta không đoán nổi suy nghĩ. Hai người ôm tâm sự riêng bước lên chiếc cầu nhỏ vắt ngang suối nước chảy róc rách, là lối duy nhất để rời khỏi rừng trúc. Tính toán thời gian thì lúc này đã là giờ đóng cửa từ chối khách rồi. Bất kỳ khách mời nào đến muộn cũng đều đang ở bên rừng trúc cạnh lưu thương khúc thủy. Thế mà đúng lúc hai người vừa đặt chân lên cầu, phía đối diện cũng có người bước tới. Áo rộng, đai dài, trường bào trắng thêu chỉ vàng như tuyết trắng gặp tiết xuân. Mái tóc đen nhánh búi cao cố định bằng châm ngọc. Người nọ khoác áo choàng mỏng, sải bước lên cầu, dáng vẻ ung dung tựa như thần tiên bước ra từ rừng ngọc. Khí chất ấy, cả thượng kinh cũng khó tìm được người thứ hai. Sao lại đụng phải y chứ? Thích Bạch Thương gần như nghiến răng, rủa khẽ, nàng hơi nghiêng mặt đi. Dù đã có màn lụa trắng che mặt, vẫn cố tránh mắt người vừa đến. Nàng tự tin có thể qua mặt được mấy chục tiểu thư công tử trong rừng trúc. Nhưng nếu gặp Tạ Thanh Yến thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Thích Bạch Thương căng thẳng, còn nha hoàn đi trước dẫn đường thì càng căng thẳng hơn. Cúi đầu thấp đến mức sắp cắm xuống đất, bước chân loạng choạng. May mà ánh mắt Tạ Thanh Yến không tốt lắm. Cứ thế nhẹ nhàng lướt qua nàng như chưa hề thấy khối ngọc bài thêu ba chữ Thích Uyển Nhi bằng chỉ vàng treo bên hông nàng. Gấu váy màu tím nhạt của nàng quệt qua tà áo bào trắng, viền chỉ vàng của y, trong làn gió đêm, vấn vít, rồi chuẩn bị tách rời. Đợi đã! Một vệt xanh biếc lướt qua tầm mắt, Tạ Thanh Yến bỗng dừng chân, nhíu mày quay đầu. Nữ nhân quay lưng về phía y, buông tay đứng đó, trên cổ tay trắng ngần kia, đeo đúng chiếc vòng phượng ngậm ngọc mà y từng mua về phủ. Sao nó lại ở... Trong mắt Tạ Thanh Yến đột ngột dấy lên cảm xúc mãnh liệt, khiến y không kìm chế được. Đôi mắt lạnh lùng ngước lên đối diện với bóng dáng yểu điệu quen thuộc ẩn sau lớp lụa trắng. Thích Bạch Thương vẫn còn đang khựng lại, chưa kịp nghĩ cách đổi giọng thì nha hoàn phía sau nàng đã hoảng hốt lên tiếng. Tạ hầu, hầu gia, trưởng bối An gia có chuyện cần gặp Thích Nhị cô nương, nô tỳ chỉ phụng mệnh mời tiểu thư đến biệt viện thôi ạ. Thích Nhị cô nương? Ngoài màn lụa, Thích Bạch Thương không nhìn rõ vẻ mặt của người kia, chỉ nghe Tạ Thanh Yến lặp lại lời ấy bằng giọng chậm rãi, ôn hòa. Sau đó, y tiến lại gần. Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng, cổ tay trái đã bị y nắm lấy, gác lên ngón tay thon dài, mát lạnh của y. Thích Bạch Thương khẽ run lên, giật tay lại theo phản xạ, nhưng lại bị Tạ Thanh Yến dễ dàng giữ chặt. Chiếc vòng này là mẫu thân ta tặng nàng sao? Tạ Thanh Yến hỏi. Thích Bạch Thương mấp máy môi, cuối cùng vì sợ bị y nhận ra nên ỡm mờ ừ một tiếng. Tựa như đang vô cùng thẹn thùng xấu hổ, nàng còn cúi đầu thấp hơn nữa. Trong lòng Thích Bạch Thương âm thầm thở dài, vì để không bại lộ thân phận, đành xin lỗi thanh danh Uyển Nhi lần này vậy. Ngoài tấm màn lụa, bỗng có một tiếng cười trầm thấp vang lên, không hiểu sao lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Nàng đúng là nhẫn tâm thật. Tạ Thanh Yến nhìn xuống, đưa tay chạm lên nốt ruồi đỏ bên gốc ngón tay trái của nữ tử, rồi chậm rãi miết qua, như thể muốn khắc ghi dấu vết ấy vào lòng bàn tay mình. Thích Bạch Thương thoáng cứng người, rất muốn rút tay lại. Không thì tặng cho y một cái tát cũng được. Tiếc là không có cơ hội, Tạ Thanh Yến vẫn nắm tay nàng, xoay người định dẫn nàng đến yến tiệc lưu thương khúc thủy. Nhà hoàn kia vội vã nói. Tạ hầu gia, trưởng bối An gia có việc... Là vị trưởng bối nào vậy? Tạ Thanh Yến dừng bước, đưa mắt nhìn sang, sắc mặt ôn hòa nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Cứ nói rõ đi, hôm nay ta sẽ đích thân đến bái phòng. Nhà hoàn kia run lẩy bẩy, ấp úng, không nói nên lời. Không hiểu vì sao hôm nay Tạ Thanh Yến chẳng hề giống với dáng vẻ trầm ổn thường ngày. Về nói với Trinh Dương, nếu sau này còn dám tùy tiện động đến người nhà họ Thích, thì sang xuân năm sau, ta sẽ xin thánh chỉ gả nàng ta đến tận Phong Châu xa xôi. Nhà hoàn phía sau sợ đến mức mặt mày tái mét, suýt chút nữa ngã quỵ. Ngay cả Thích Bạch Thương cũng không khỏi kinh hãi. Phong Châu, một nơi hoang vu đến mức chim không thèm ghé. Ngày trước nàng và tiên sinh hành y còn phải đi vòng. Nếu gả một vị công chúa cành vàng lá ngọc đến đó, e là suốt đời chỉ còn biết khóc than, oán trách. Song Tạ Thanh Yến lại chẳng hề có vẻ đang đùa. Nói ra câu đó rồi, y không buồn giải thích thêm, cứ thế nắm tay Thích Bạch Thương đi vào rừng trúc phía trước. Trước khi đến chỗ đông người, Thích Bạch Thương lập tức luồn tay vào bên trong đai váy, móc ra một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước, nuốt xuống. Thuốc phát huy tác dụng, cổ họng nàng lập tức ngứa gian, nàng cố ý ho khan vài tiếng, rồi Thích Bạch Thương thử cất lời. Tạ hầu... Một giọng khàn nặng như vừa bị cảm nặng mấy ngày, đến mức chính nàng cũng phải giật mình. Hình như thuốc mạnh quá rồi, sau này phải điều chỉnh lại đơn thuốc mới được. Ngón tay đang nắm cổ tay nàng của Tạ Thanh Yến khẽ run lên, mấy giây sau y nhìn nàng. Giọng nàng sao thế? Phải hôm trước bị phong hàn. Thích Bạch Thương giả vờ đưa tay áo che môi, muốn lén rút tay ra. vẫn nên tránh xa Tạ Hầu một chút, kẻo lây... Không cần, ta không sợ lây. Tạ Thanh Yến như thể đã đoán trước được nên nắm chặt tay nàng. Lực tay ấy khiến nàng hơi nhăn mặt. Y hơi cúi xuống gần nàng, giọng trầm thấp như mang theo hơi lạnh cuối thu. Ta và nàng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu là lẽ đương nhiên. Nói xong câu đó, Tạ Thanh Yến kéo tay Thích Bạch Thương đi về phía vị trí chủ tọa của Yến Tiệc, Lưu Thương Khúc Thủy. Dọc đường ngang qua các công tử, tiểu thư các phú, ai nấy đều sững sờ, ngạc nhiên. Sau đó là những tiếng xì xào bàn tán, nối đuôi nhau, theo họ mãi đến tận đầu dòng suối. Thích Bạch Thương vùng vẫy suốt dọc đường, nhưng giống như bị xích sắt khóa chặt vào cột ngọc. Dù nàng có cố đến đâu, cũng không thể thoát ra nổi. Cho đến khi bị kéo ngồi xuống bên cạnh Tạ Thanh Yến, lọt thỏm giữa ánh mắt của toàn bộ khách mời. Thích Bạch Thương tuyệt vọng cúi đầu, là nàng quá bất cẩn. Giấy không gói được lửa, Tạ Thanh Yến trời sinh khắc nàng. Nếu nàng thừa nhận thân phận thật ngay từ đầu thì cũng không đến mức xa vào tình cảnh khó xử như bây giờ. Thấy dãy giụa không ích gì, Thích Bạch Thương đành dịu giọng, hy vọng lay động được chút xíu lòng trắc ẩn của y dành cho Uyển Nhi. Tạ Hầu, chỗ này vốn là ghế dành cho ngài, ta ngồi đây không hợp quy củ, có thể cho phép ta đổi sang chỗ khác không? Nàng muốn đổi sang chỗ ai? Tạ Thanh Yến lạnh lùng hỏi lại. Thích Bạch Thương sững người, ngẩng đầu, ngỡ mình đã nghe lầm. Tuy bị tấm sa ngăn cách, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt Tạ Thanh Yến đang nhìn nàng, mang theo áp lực lạnh lẽo, như thể cả người y đang phát ra tín hiệu. Y đang rất không vui. Ồ, ai lại chọc giận vị Diêm Vương này rồi? Sao người xui xẻo lại cứ phải là nàng chứ? Trong lòng Thích Bạch Thương oán thầm, ngoài mặt vẫn phải cố giữ hình tượng của Uyển Nhi, không dám lộ vẻ khác thường. Tạ Hầu lại nói đùa rồi, ta chỉ muốn tìm tỉ muội nhà mình ngồi chung mà thôi. Tỉ muội nhà mình, nghe thân thiết thật đấy. Tạ Thanh Yến nắm lấy cổ tay nàng, kéo người dần lại gần. Thân đến mức có thể khiến nàng không mang sống chết để bảo vệ ư? Thích Bạch Thương thực sự sắp không nhịn nổi nữa. Bình thường Tạ Thanh Yến cũng hay nói với Uyển Nhi kiểu này sao? Sao y dám chứ? Như thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn đang phả ra từ sau tấm sa lụa. Tạ Thanh Yến khựng lại, ánh mắt thoáng tỉnh táo hơn đôi chút. Tạ Thanh Yến nới lỏng ngón tay. Thôi vậy. Cuối cùng y cũng buông cổ tay Thích Bạch Thương ra. Nàng nhìn xuống, dấu tay của y hằn rõ trên làn da trắng nõn của nàng. Tạ Thanh Yến cũng nhìn theo, ánh mắt trầm xuống. Sau đó y quay người, ghé sát vào tai Thị Tòng bên cạnh, dặn dò đôi câu. Người nọ vội vàng đáp vâng, rồi chạy vụt ra khỏi rừng trúc. Chẳng mấy chốc hắn đã quay lại, trên tay bưng một chiếc hộp mạ vàng, bên trong đựng một hộp cao dưỡng da. Tạ Thanh Yến mở hộp, lấy một ít thuốc mỡ thoa lên đầu ngón tay, nghiền giữa đầu ngón để thử. Chờ một lát không thấy có gì khác thường. Đưa tay. Tạ Thanh Yến quay lại, giọng điệu lãnh đạm. Thích Bạch Thương thôi giả chết, chậm rãi nhích người lùi một tấc. Tạ Hầu khách khí rồi, không cần đâu. Chưa kịp nói hết câu, y đã bắt lấy cổ tay nàng kéo về phía mình. Thích Bạch Thương giật nảy mình, suýt nữa không giấu nổi giọng điệu. Tạ Thanh Yến, người điên rồi sao? Biết bao nhiêu người đang... Thì cứ để họ nhìn. Tạ Thanh Yến cụp mi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngón tay y xoa vòng trên cổ tay nàng, lớp thuốc mỡ dần tan dưới nhiệt độ cơ thể, mang theo cảm giác mát lạnh của dược tính, chậm rãi thấm vào từng thớ da hai người. Nàng là thê tử chưa gả vào cửa của ta. Tạ Thanh Yến hơi nghiêng người, tay áo rộng quét qua trùm lên váy nàng, như muốn gói cả người nàng vào lòng. Y cúi đầu thì thầm bên tai. Sớm muộn gì cũng sẽ chung giường, chung gối, da kề da, cần gì phải câu nệ mấy lễ nghi nhất thời. Thích Bạch Thương thật sự không dám tin vào tai mình. Cái gì mà quân tử đoan chính, thanh cao nho nhã? Tạ Thanh Yến vậy mà lại dám nói ra mấy câu phong lưu vô lễ như thế khi ở riêng với Uyển Nhi sao? Đã thế còn nói ra một cách thản nhiên như chẳng có gì. Chắc chắn không phải lần đầu rồi. Tạ hầu... Thích Bạch Thương nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Ngài uống nhiều quá rồi à? Tạ Thanh Yến liếc nhìn nữ nhân đội mũ sa trắng bên cạnh. Trên lớp vải lụa, tay trái của Thích Bạch Thương đã siết chặt thành nắm đấm, trắng muốt như một chiếc bánh bao nhỏ. Nàng cố nhịn đến mức cả tay cũng run lên. Vị thê tử giả này của y thật sự quá đáng yêu, có điều chẳng giỏi kiềm chế cho lắm. Tạ Thanh Yến nghĩ vậy, bèn nghiêng đầu, khẽ cười. Thích Bạch Thương cảnh giác nhìn lại, y lại cười cái gì nữa? Song nàng còn chưa kịp tính toán với Tạ Thanh Yến chuyện vừa rồi, thì bỗng nghe từ hai bên dòng khúc thủy trong rừng trúc vang lên tiếng gõ chiêng trong trẻo. Trong rừng có người cất giọng sướng. Yến tiệc bắt đầu. Sau đó tiếng tỳ bà sáo trúc hòa quyện, âm sắc ngân vang réo rắt len lỏi giữa rừng trúc. Khúc đầu tiên lang trúc chi giao. Khi Thích Bạch Thương vẫn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thì bên khúc thủy, đám công tử tiểu thư vốn đang tụm năm tụm ba bên nhau đã lần lượt tản đi như mây bay nước chảy. Tấm màn sa trắng và những tà váy đủ màu đan xen bay lượn giữa bãi trống trong rừng trúc mênh mông. Cái này là... Thích Bạch Thương theo phản xạ định hỏi, nhưng vừa nghĩ đến thân phận nàng hiện giờ và tình thế trước mắt thì lại nuốt lời xuống. Có điều Tạ Thanh Yến vẫn nghe thấy. Sau khi mở tiệc sẽ có nghi thức tặng lễ lan trúc. Lúc này Thích Bạch Thương mới chợt nhớ ra, lúc mới vào phủ đúng là hai nha hoàn phụ trách phát thẻ có nhắc đến, chỉ là khi ấy nàng chỉ một lòng muốn vào An phủ nên sớm quên bén đi rồi. Cành cây đó nàng vứt đâu mất rồi nhỉ? Thích Bạch Thương cúi đầu lục lọi trên người mấy lượt, cuối cùng cũng lần được một vật ở bên hông. Nàng thở phào một hơi, lôi thứ ấy ra. À không, là một nhành trúc ra. Cành trúc đôi đã hơi héo úa, lại còn bị gãy mất một khúc. Thích Bạch Thương chột dạ đưa tay vuốt lại mấy lần, vẫn cong. Tạ Thanh Yến đứng bên trông thấy, mỉm cười nói: nàng ngược đãi thứ định tặng cho ta như vậy sao? Cũng đâu nói là cho ngươi. Thích Bạch Thương không kìm được lẩm bẩm. Tiếc rằng thính lực người kia quá tốt, nghe rõ mồn một, còn chẳng cho nàng có cơ hội ngụy biện. Không cho ta, vậy nàng định tặng cho ai? Không hiểu sao Thích Bạch Thương bỗng cảm thấy nhiệt độ trong rừng trúc như hạ thấp mấy phần. Đúng là giữa thu nên trời trở lạnh rồi. Chỉ là nói đùa thôi mà, Tạ hầu cần gì phải so đo. Thích Bạch Thương thấy lạnh lạnh, xoa xoa cánh tay. Ánh mắt Tạ Thanh Yến thoáng lướt qua. Sao nàng không khoác chiếc áo choàng ta đưa? Đương nhiên là ta đã... Thích Bạch Thương đột ngột khựng lại, hàng mi hơi rung rung, nàng quay phắt đầu lại. Nàng nhìn Tạ Thanh Yến chằm chằm. Tạ hầu gia tặng áo choàng cho ta khi nào? Qua lớp màn sa mỏng, hình như người kia vẫn chưa phát hiện. Mấy hôm trước, sau yến tiệc ở Trần Phủ, nàng quên rồi sao? Thích Bạch Thương nghẹn lời. Ba hôm trước, hình như Uyển Nhi thật sự có đến Phủ Tần Thượng Thư tham dự yến tiệc gì đó. Xem ra là nàng quá nhạy cảm rồi. Nhưng mà Tạ Thanh Yến cũng thật kỳ quặc. Chẳng lẽ y mở tiệm tơ lụa hay sao? Cớ gì lại cứ thích đi tặng áo choàng khắp nơi như vậy? Dạo này ta bị cảm lạnh, thỉnh thoảng lại đau đầu. Thích Bạch Thương bèn lấy cái cớ cũ rích của mình ra, giả vờ yếu ớt, đưa tay lên trán. Thành ra quên mất ân tình của Tạ hầu, thật sự là do Uyển Nhi... nàng còn quên một chuyện nữa. Thích Bạch Thương khựng lại, cẩn thận đưa mắt nhìn sang. Tay trái Tạ Thanh Yến vén ống tay áo rộng bên phải, đặt chén rượu lên bàn, sau đó mới quay đầu lại. Chúng ta đã nói rõ rồi, từ nay về sau nàng không được gọi ta là Tạ Hầu nữa, quá xa cách. Thích Bạch Thương cứng người, cố gắng không lùi bước. Vậy nên gọi ngài là... Ánh mắt Tạ Thanh Yến tối lại, y không kìm được mà áp sát về phía Thích Bạch Thương đang ngẩng mặt nhìn y. Giọng nói trầm thấp rót vào tai nàng. A Lăng. Giọng Thích Bạch Thương run lên, âm cuối lên cao, suýt thì bay lên đỉnh ngọn trúc. Đôi mắt sâu thẳm ấy ngây ra trong thoáng chốc, kế đó lại tựa như núi đá sụp đổ, sấm sét vô thanh, khiến cho hàng mi dài của Tạ Thanh Yến khẽ run lên một cách không thể khống chế. Y cụp mi hồi lâu rồi mới chậm rãi ngước mắt lên, khẽ đáp một tiếng. Ừ. Thích Bạch Thương vẫn còn đang bàng hoàng. Gần đây nàng bận điều tra vụ đầu độc của Vũ Cơ Hồ tộc và An Gia, đúng là không hề hay biết quan hệ của Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi đã thân mật đến mức này. Thảo nào mấy ngày trước Uyển Nhi còn chán ghét việc tham dự yến tiệc, mà gần đây ngày càng vui vẻ hoạt bát, mỗi khi nhắc đến còn toát ra vẻ thẹn thùng. Hóa ra là bị Tạ Thanh Yến lừa rồi. Thích Bạch Thương tức đến nghiến răng, siết chặt nắm tay. Cảm giác như một gốc linh thảo quý hiếm được mình cẩn thận chăm bẵm, che chở bao năm, cuối cùng sắp nở hoa kết trái, lại bị hàng xóm lén hái mất. Thích Bạch Thương hít sâu, thở ra, lặp lại ba lần, cuối cùng cũng cố dằn lòng xuống. Lúc này, một nha hoàn đứng hầu bên cạnh, bất chợt bước tới, nhắc nhở. Tạ Hầu gia, Thích Nhị tiểu thư, hai vị vẫn chưa làm lễ trao tặng lan trúc. Thích Bạch Thương khựng lại. Sau ngay lúc ấy, bên ngoài màn sa trắng, Tạ Thanh Yến bỗng ngẩng đầu liếc nhìn nha hoàn kia, nhẹ nhàng chỉnh lại lời nàng ta. Là Thích tiểu thư, không phải Nhị tiểu thư. Nha hoàn ngẩn người, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu. Vâng, nô tỳ sai rồi ạ. Thích Bạch Thương cứng đờ. Gì vậy, mấy cô nương khác trong Thích gia chết hết rồi à? Tạ A Lăng, ta vẫn còn cảm lạnh, không thể ngửi lan, thôi thì không đeo nữa vậy. Thích Bạch Thương cố gắng khiến giọng mình mềm mỏng hơn, ý tứ cũng đã rõ ràng, mong Tạ Thanh Yến thức thời miễn cái lễ nghi xáo rỗng này đi. Tiếc là y không hiểu. Vậy sao? Tạ Thanh Yến lại cúi người đến gần hơn. Gần đây ta lại rất thích nhanh chúc, vậy để nàng cài giúp ta được chứ? Thích Bạch Thương nghiến răng gượng cười đáp. Được thôi. Giọng thì nhẹ nhàng mềm mại, nhưng động tác lại không chút nề năng. Chỉ thấy bóng dáng mảnh mai kia nhấc tay lên, tay nắm lấy cành trúc mà như cầm dao, thẳng tay cắm vào ngọc quan trên đầu nam tử trước mặt. Nha hoàn bên cạnh kinh hãi ngăn lại. À... Xong rồi. Thích Bạch Thương buông tay áo, phủi tay. Chà, hơi lệch thì phải, xin lỗi A Lăng, ta đội mũ trùm, thực sự không nhìn rõ. Người đang cúi người về phía trước, ngồi thẳng dậy, nhìn bóng dáng in dưới dòng khúc thủy trong veo. Tạ Thanh Yến khẽ cười. Cắm cành trúc làm ký hiệu, nàng định bán phu quân thật à? Thích Bạch Thương đang vỗ tay thì nghẹn họng. Tên này lại có thể đoán trúng ý đồ trêu chọc của nàng. Sao có thể chứ? Thích Bạch Thương gượng cười. Do ta nhìn không rõ nên mới... Không sao. Tạ Thanh Yến nắm lấy bàn tay trắng nõn khiến y rối bời từ nãy đến giờ. Cúi người sát lại, cầm tay nàng tháo nhánh trúc xuống. Ta nhìn rõ để ta dạy nàng. Thích Bạch Thương chết sững tại chỗ. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Uyển Nhi à, A Tỷ thật sự đã cố hết sức rồi. Sau khi bị Tạ Thanh Yến nắm tay, da thịt chạm nhau, cắm cành trúc vào thắt lưng ngọc của y xong, nàng đã hoàn toàn mang bộ dạng mất hết sức sống, để mặc người ta làm gì thì làm. Sau đó, yến tiệc bắt đầu, chén rượu truyền tay, Thích Bạch Thương mượn cớ cảm lạnh, chẳng buồn để tâm thêm chút nào. Ngược lại, nàng còn liếc nhìn khắp sảnh, muốn tìm bóng dáng Uyển Nhi, song tìm mãi, vẫn chẳng thấy đâu. Chừng nửa chén trà, các món điểm tâm mà An Phủ chuẩn bị lần lượt được đám nha hoàn bưng lên. Khi các món chính được dọn ra giữa những bàn tiệc, ven khúc thủy bắt đầu vang lên những lời xì xào đầy ngạc nhiên. Là canh cá nóc sao? 2 năm trước, món này còn đắt vô cùng, có tiền cũng không mua được. Giữa tiết trời này mà vẫn có thể chuẩn bị được món ăn cầu kỳ như thế, An gia quả là lợi hại. Trong những lời bàn tán ấy, một nha hoàn áo xanh bước tới vị trí đầu khúc thủy, nơi Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến đang ngồi, lấy một bát sứ men xanh từ khay ra. Canh cá nóc, món này có xương nhỏ, xin quý nhân cẩn thận. Cá nóc. Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run, nàng ngẩng đầu lên. Vâng. Nha hoàn chắp tay hành lễ rồi đứng thẳng dậy, cẩn thận bưng một bát sứ bên cạnh, rót đầy canh, đưa về phía Thích Bạch Thương. Mời tiểu thư dùng thử. Thích Bạch Thương ngừng lại 2 giây như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt dừng lại ở bát canh kia. Sau một cái chớp mắt, bờ môi đỏ khẽ nhếch lên dưới lớp lụa trắng. Nghe nói rất tươi ngon, cũng nên nếm thử một chút. Nói rồi, ngón tay trắng muốt của nàng nhẹ lướt qua tay áo, định đưa tay ra đón bát canh. Nhưng đúng lúc, ngón tay nàng sắp chạm vào miệng bát. Một bàn tay thon dài, như trúc, như ngọc, từ bên cạnh vươn tới, đón lấy bát canh trước nàng một bước. Thích Bạch Thương khựng lại, ngoảnh đầu nhìn. Ngay cả nha hoàn đang dâng bát canh cũng bị dọa, ngơ ngác nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Lễ nghi Tạ gia. Tạ Thanh Yến nói. Phu quân dùng trước. Thích Bạch Thương nghẹn lời, con cháu hoàng thất đúng là lắm lễ nghi. Đến ăn uống cũng phải phân thứ tự trước sau, sau này Uyển Nhi gả qua đó chẳng phải sẽ chịu khổ đủ điều sao? Nàng vừa định lên tiếng, đột nhiên bị cảnh tượng nào đó trong rừng trúc thu hút. Tạ Thanh Yến cụp mi, ánh mắt lạnh lùng quét qua bát canh cá nóc đã nấu thành màu trắng đục. Dừng lại 2 giây, y xắn tay áo, định bưng bát canh về phía mình. Chát một tiếng, một bàn tay trắng trẻo, mảnh mai bất ngờ đặt lên cổ tay y. Thuận theo bàn tay ấy, Tạ Thanh Yến ngước mắt, nhìn về phía dưới người, đội mũ lụa trắng bên cạnh. Mấy giây trôi qua, giọng nữ nhân vang lên dưới lớp lụa trắng. Lúc ngài vào cửa, nhành lan mà ngài nhận được có gì khác với người khác không? Tạ Thanh Yến khựng lại, ánh mắt lướt qua 2 bờ khúc thủy. Có, hình như hoa của bọn họ là u lan, còn của ta hình dáng như mũi tên, cánh hoa phớt hồng, đầu cánh trắng nhạt. Ta chưa từng thấy, cũng không biết là giống gì. Cánh hồng đầu trắng như tuyết phủ xuân thì. Thích Bạch Thương khẽ nhẩm lại, liếc nhìn nha hoàn đang bưng bát canh đến gần. Vì thế mới có tên là Xuân Kiến Tuyết. Nha hoàn dùng mình, vội cúi đầu. Tạ Thanh Yến cảm nhận được gì đó. Bát canh cá nóc này có độc sao? Canh cá nóc thì không có độc, nhưng nếu dùng bát canh này xong rồi lại để mùi hương của Xuân Kiến Tuyết dính lên người, không đến 2-3 canh giờ độc sẽ ngấm vào phủ tạng. Đến lúc đó chết ở ngoài Vạn Phong Huyền cũng có thể phủi sạch trách nhiệm. Sắc mặt nha hoàn tái nhợt, hoảng loạn kêu lên. Nô tỳ không biết, nô tỳ không hề để ý. Thích Bạch Thương lướt qua cổ tay Tạ Thanh Yến, đoạt lấy bát canh trong tay y, rồi ném thẳng về phía trước mặt nha hoàn. Choang một tiếng, bát sứ rơi xuống, phiến đá xanh vỡ nát thành từng mảnh. Tiếng sáo trúc bỗng im bặt, ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía này. Thích Bạch Thương đứng dậy, lạnh lùng quát. Lợi dụng bát canh này để hại người, thật là tâm địa độc ác. 2 bờ khúc thủy, các công tử tiểu thư các phủ vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. người chưa uống thì ném ngay bát canh xuống, người đã uống thì mặt trắng bệch, hoảng loạn, cúi gập xuống bàn, nôn khan. Trong chốc lát, cả yến hội loạn cào cào. Nhân lúc hỗn loạn, Thích Bạch Thương nhấc váy rời tiệc, trước khi đi còn liếc nhìn Tạ Thanh Yến. Chẳng hiểu sao y lại nhìn cổ tay mình chằm chằm như mất hồn. Vân Tước, bên này. Thích Bạch Thương chẳng còn tâm trí để nhìn nữa, vội chạy về phía rừng trúc, kéo Vân Tước vừa ló đầu ra, vẫy gọi mình từ sau bụi trúc. Uyển Nhi đâu? Đại tiểu thư, nô tỳ đang định tới nói với người chuyện này. Vân Tước như vừa chạy tới, thở không ra hơi. Tiểu thư không thấy đâu nữa rồi. Thích Bạch Thương cau mày. Sao lại không thấy? Là ngay trước khi yến tiệc bắt đầu, có một ma ma bên cạnh phu nhân tới, nói là muốn triệu đại tiểu thư đến để trách phạt. Thích Bạch Thương hỏi. Uyển Nhi có để lộ thân phận không? Không, tiểu thư sợ phu nhân trách tội đại tiểu thư, lại đang giả mạo người, nên đã thay người đi rồi, nhưng sau đó thì không thấy trở về nữa. Thích Bạch Thương đứng khựng lại, ánh mắt nàng trầm xuống. Mấy giây sau, nàng như sực nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lăng Vịnh An có đến dự tiệc không? Có tới, nhưng... Vân Tước ngó quanh yến hội, rối loạn, phía ngoài rừng trúc. Sao giờ cũng chẳng thấy bóng sáng đâu? Đúng như dự đoán, Thích Bạch Thương lập tức kéo Vân Tước chạy vụt ra khỏi rừng. Thấy Uyển Nhi đi hướng nào không? Phía bắc, hình như là về phía bắc. Trong đầu Thích Bạch Thương nhanh chóng vẽ lại sơ đồ viện phía bắc của An Phủ, giọng nói cũng trở nên gấp gáp chưa từng có. Bắc viện là khu nhàn cư chia làm hai dãy đông tây, ta đi tây, người đi đông, phải lục tung từng gian một, chắc chắn Uyển Nhi đang bị nhốt trong đó. Nghe ra chuyện không ổn, Vân Tước cũng hoảng loạn, vừa luống cuống chạy theo vừa sốt ruột hỏi. Có cần gọi thêm người hỗ trợ không? Chỉ có nô tỳ với tiểu thư, sợ tìm không kịp. Không được. Thích Bạch Thương hất phăng chiếc mũ trùm bị cành trúc vướng víu cản trở, ném xuống đất. Nếu để lộ ra ngoài, để người khác biết được thì cuộc đời Uyển Nhi coi như bị xong. Vân Tước sợ đến run môi, không dám nói thêm lời nào, đôi mắt cũng đỏ ửng lên. Chạy đến phía bắc, Vãn Phong Uyển quả nhiên thấy bên hồ có dựng gác, chia làm hai nhã các đông tây. Thích Bạch Thương và Vân Tước chia ra hai hướng, vội vàng tách ra tìm kiếm. Thích Bạch Thương chạy men theo hành lang gỗ trên hồ, lao thẳng về phía nhã các phía đông. Đúng như tình báo mà mật thám ông Y Lâu cung cấp, nơi này bỏ trống đã lâu, không có người ở. Thích Bạch Thương lần lượt lục soát từng gian, thần kinh căng như dây đàn. Cho đến khi tới một gian ở chính giữa, hai cánh cửa không khép như thể vừa có người đẩy ra không lâu. Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh như băng, nàng dùng sức đẩy cửa bước vào. Khác hẳn mấy gian phòng khi nãy, bên ngoài gian này đã thắp sẵn đèn. Từng lớp màn lụa che chắn nên chỉ thấy lờ mờ cảnh bên trong. Thích Bạch Thương không nghĩ nhiều, vén màn rồi lập tức bước nhanh vào trong. Ở noãn các, tận trong cùng, có một nữ tử đang nằm nghiêng trên tháp. Chiếc mũ lụa trắng đội lệch, chắc là đã bị xô nghiêng lúc ngã xuống, kéo theo tóc tai rối loạn, che ngang nửa khuôn mặt. Uyển Nhi! Thích Bạch Thương hoảng hốt chạy tới, đỡ nàng ấy dậy, đưa tay kiểm tra hơi thở và mạch tượng. Hít phải thuốc mê quá liều. Thích Bạch Thương tức đến nghiến răng, khổ nỗi hôm nay trên người nàng lại không mang theo thuốc giải. Đành phải cố gắng đỡ lấy Uyển Nhi, định đưa người ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước tới tầng màn bên ngoài, nàng lại nghe thấy một giọng vịt quen thuộc, khiến người ta chán ghét, đang loạng choạng tiến lại gần. Lúc thì chạy sang phía tây, lúc lại chạy sang phía đông, dám giỡn mặt với lão tử à? Hôm nay mà không thấy được mỹ nhân, lão tử phải lộ ra hai con nha đầu kia. Lăng Vịnh An. Ánh mắt Thích Bạch Thương tối đi,